Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, mọi người phải chuẩn bị tâm lý đi. Lam Hiền Vũ nói với các đồng đội trước mặt, từ trên nét mặt của mọi người có thể thấy được họ chỉ có sự hưng phấn trong đó. Khi mà Lam Hiền Vũ đem tin tức nói cho mọi người biết, thì phản ứng đầu tiên của mọi người là đờ người ra. Sau đó hưng phấn đến mức không kìm chế được chính mình. Sử Lai Khắc Thất Quái, họ là thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới, 7 người họ không có chia lìa. Đối với Lam Hiền Vũ có thể trở thành một trong những Sử Lai Khắc Thất Quái thì trong lòng họ không có nghi ngờ gì cả. Sự cống hiến của Lam Hiền Vũ đối với học viện và cả đối với liên bang, có thể nói là gần trăm năm nay không có ai được như thế. Càng là người trở thành đấu thiên giả cấp 8 trẻ nhất nữa. Cứ tiếp tục lập công lao như thế, dù cho tương lai trở thành đấu thiên giả cấp 9 cũng không khó khăn gì. Trong tình hình tích đủ công lao thì liên bang cũng không thể vì tuổi tác mà áp chế Lam Hiền Vũ. Nhưng mà còn bọn họ thì sao? Trong lòng bọn họ thật sự luôn có cảm giác thiếu nợ Lam Hiền Vũ. Tài nguyên là Lam Hiền Vũ mang lại, nhiệm vụ cũng là chủ yếu do Lam Hiền Vũ hoàn thành. Gần như là tuyệt đại đa số nguy hiểm cũng đều là một mình Lam Hiền Vũ gánh vác. Do vậy, dù cho là trong một đoàn đội nhỏ này của họ, mỗi một người đều tuyệt đối mắc nợ Lam Hiền Vũ. Nếu như không có Lam Hiền Vũ thì họ quyết không thể trưởng thành nhanh đến như vậy. Lần này càng là vì Lam Hiền Vũ mà họ mới có tư cách trở thành thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới. Luận về thực lực, nếu so sánh với nhiều học trưởng trong nội viện thì họ có thể chiếm thế thượng phong không? Luận về công lao, thì công lao của họ đại đa số đều liên quan đến Lam Hiền Vũ. Chỉ là mỗi khi trình báo công lao lên trên, thì Lam Hiền Vũ đều dựa vào phương thức đoàn đội để mà hồi báo. Lợi ích mọi người cùng đạt được, còn Lam Hiền Vũ là hy sinh nhiều nhất. Điều này mới khiến cho trong lòng họ thật sự đều dồn nén lại. Đường Vũ Cách đột nhiên mở miệng nói. Hiền Vũ, ta có một cách nghĩ. Lam Hiền Vũ gật đầu. Nói đi. Đường Vũ Cách hít một hơi sâu. Sử Lai Khắc Thất Quái đối với chúng ta mà nói thì là danh dự cao nhất. Là việc quan trọng nhất cả đời chúng ta. Có thể trở thành thất quái, có thể nói nguyên do là vì ngươi chiếm đến 90%. Lần đại hội hải thần duyên tương thân này tuyên bố ra thì ta nghĩ nhất định sẽ bị sự chất vấn rất nhiều. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những người mới tiến vào nội viện. Trước mắt nhiều tiền bối học trưởng mà nói, thì việc chúng ta được xác định làm Sử Lai Khắc Thất Quái thì họ nhất định sẽ rất là không phục, cũng nhất định sẽ đưa ra khiêu chiến với chúng ta. Lần này học viện quyết định để chúng ta tham gia đại hội hải thần duyên tương thân. Thì ta cho rằng không chỉ là để chúng ta tham gia sự kiện trọng đại lần này, mà càng là vì muốn để chúng ta thể hiện bản thân mình trước các lão sư và học trưởng trong nội viện. Chỉ có để cho mọi người công nhận, ít ra công nhận thực lực của chúng ta, thì chúng ta mới có thể thành thất quái thật sự. Cho nên lần này nếu như có người khiêu chiến, thì ngươi cố gắng đừng có ra tay, hãy để cho mọi người. Hãy tin tưởng ở chúng ta. Đường Vũ Cách nói rất chăm chú, hơn nữa ánh mắt hiện lên một hào quang trước giờ chưa từng có. Không chỉ là Đường Vũ Cách, khi mà Đường Vũ Cách nói ra những lời đó, thì ánh mắt của những người còn lại có mặt ở đây đều trở nên cô đọng lại. Âm thanh Tiền Lỗi vang lên. Đúng vậy, hãy để cho chúng ta lão đại à, ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi. Lần này chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội ra tay rồi. Hãy tin tưởng chúng ta có thể làm được. Nhìn thấy đồng đội trước mặt, Lam Hiền Vũ khẽ gật đầu. Được, mọi người chúng ta cùng nhau. Vũ Cách nói đúng, đây là cơ hội để chúng ta thể hiện mình với nội viện. Cơ hội này đối với chúng ta mà nói thì thật sự là rất khó có được. Chúng ta không thể bỏ qua, cũng tuyệt đối không thể thua được. Vừa nói thì Lam Hiền Vũ giơ ra tay phải của mình. Mọi người lần lượt xếp chồng tay lên nha. 7 người nhìn nhau, ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt. Trong ánh mắt của họ có một niềm tin tất thắng đang thiêu đốt. Dù là so sánh với việc mới vừa đạt được quán quân trong Thăng Long Đại Tái, thì trong lòng Lam Hiền Vũ cũng không cảm thấy quan trọng bằng Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân sắp sửa diễn ra này. Đây là cửa ải mà họ cần phải vượt qua để xác định trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái thật sự. Chỉ có qua được cửa ải này, thì họ mới thật sự trở thành thế hệ lãnh đạo mới. Lúc này ở Hải Thần Các, Y Tử Trần đứng phía sau Hải Thần Các chủ nhẹ nhàng nói. Các chủ, có phải lần này tạo cho họ áp lực quá lớn rồi không? Các chủ khẽ cười nói. Áp lực đồng thời đó cũng là động lực. Phần ghi hình của trận đấu đó ngươi xem qua rồi chứ? Y lão không chút do dự nói. Xem rồi. Một trận chiến cực hạn. Đúng vậy, chỉ có chúng ta mới biết được họ đã có được sức chiến đấu như thế nào. Mà các lão sư và học viên nội viện lại không biết. Đây là một cơ hội để Lam Hiền Vũ thể hiện bản thân. Đồng thời, những đồng đội của hắn cũng vì sự tồn tại của Lam Hiền Vũ mà bị áp lực rất ghê gớm. Không cho họ một nơi để trút bỏ sự áp chế đó, thì sẽ khiến cho sự tự tin của họ bị đả kích. Cho nên điều này đối với họ mà nói đều là một cơ hội. Những đồng đội của hắn nếu không nắm bắt cơ hội này để thể hiện bản thân mình, thì có tư cách gì để trở thành thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới được chứ? Danh hiệu này không chỉ là đại diện cho vinh dự, mà càng đại diện cho trách nhiệm. Họ phải thể hiện với tất cả mọi người rằng, bản thân có thực lực để gánh vác phần trách nhiệm này mới được. Nếu không thì dù cho học viện có công nhận thì họ cũng không thật sự trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái được. Y Tử Trần khẽ nhăn mày nói. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú và Đường Vũ Cách, ba người này đã xác nhận là họ đã có được thực lực của cấp bậc phong hào đấu la rồi. Nên chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng còn bốn người còn lại thì tương đối có vấn đề. Ngoài Nguyên Ân Huy Huy gần đạt đến bát hoàn đỉnh phong ra, thì ba người còn lại đều chỉ là vừa bước vào bát hoàn không lâu. Muốn đối kháng với các học trưởng thì không phải dễ dàng gì. Hải Thần Các Chủ cười nói, Sử Lai Khắc Thất Quái là một tập thể. Trước khi đại hội tương thân bắt đầu thì ta tự có tuyên bố. Tất nhiên sẽ không để họ hoàn toàn dựa vào một đối một để mà khiêu chiến. Vậy thì đối với họ sẽ là không công bằng. Y Tử Trần nói, nếu vậy thì chắc vấn đề sẽ không lớn lắm. Ta cũng không ngờ rằng tốc độ trưởng thành của Hiên Vũ lại nhanh đến như vậy. Trong thời gian vỏn vẹn chỉ có một năm đã liên tiếp nhảy vọt vượt bậc. Việc này so với tốc độ tăng trưởng chậm chạp trước đây, quả thật là như hai người khác nhau vậy. Hải Thần Các Chủ than thở. Suy cho cùng thì cũng là đứa con của họ. Huống hồ chi hắn còn là người kế thừa huyết mạch Long Thần thật sự. Nếu như nói lần đầu tiên hưng vượng của học viện đến từ người sáng tạo đường môn là Đường Tam. Vậy thì lần hưng vượng thứ hai có thể nói là từ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, mà Vũ Lân là người thứ ba. Là do hắn cố gắng xoay chuyển tình thế để đưa học viện trở lại con đường phát triển. Đồng thời trở nên huy hoàng một lần nữa. Còn nếu như có lần thứ tư thì có lẽ sẽ rơi vào Lam Hiên Vũ. So với người khác thì lần này là quan trọng nhất. Ta hy vọng hắn thể hiện bản thân mình với tất cả mọi người khác, vì tương lai tạo nền tảng để kế thừa chức Hải Thần Các Chủ. Y Tử Trần nói. Nhưng tiếc là, bây giờ những công lao mà hắn lập được không thể tuyên bố ra bên ngoài. Nếu không thì e rằng sớm đã chấn động toàn cả liên bang rồi. Nếu như đơn thuần là về mặt công lao thì hắn đã gần bằng với Miện Hạ rồi. Hải Thần Các Chủ nói. Cứ một đời người mới sẽ giỏi hơn người cũ. Suy cho cùng, bây giờ đã không phải còn là thời đại của chúng ta nữa rồi, mà là thuộc về bọn họ. Y Tử Trần do dự nói. Các chủ, nếu như Ngân Long Vương tỉnh lại thì họ sẽ đều rời khỏi rồi. Ngài. Hải Thần Các Chủ quay người sang, ánh mắt sáng rực nhìn Y Tử Trần. Ta làm sao? Không có gì. Là người đứng thứ hai của Sử Lai Khắc Học Viện. Y Tử Trần lại có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của các chủ. Chỉ là cung kính cúi người hành lễ. Hải Thần Các Chủ đến trước mặt hắn. Đột nhiên giang rộng đôi tay ôm hắn. Một người với gương mặt già nua. Y Tử Trần lập tức toàn thân trở nên cứng đờ. Các chủ. Chúng ta sống với nhau cả vạn năm. So với thời gian ở chung với hắn còn dài hơn rất nhiều. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta không nhìn thấy được sao? Nhưng mà thời gian không đại diện cho tất cả. Ta là một người cố chấp. Vào một vạn năm trước thì đã bị người ta xem là một nhà khoa học điên cuồng rồi. Ta thật sự đã không còn trái tim nữa. Mà trong tâm trí của ta lại chỉ còn khắc ghi một hình ảnh mà thôi. Trên thực tế ta không được xem là một con người thật sự. Tử Trần, thật ra ngươi nên đi tìm hạnh phúc của bản thân ngươi. Có ba chữ cả đời này ta đều không có nói với bất kỳ ai, bao gồm cả hắn. Nhưng ta thật sự muốn nói với ngươi. Y Tử Trần đột nhiên lớn tiếng nói. Không, đừng nói. Sau đó đột nhiên ôm chặt lấy Hải Thần Các Chủ, khóe mắt đỏ lên. Ánh sáng bạc lóe lên, hai tay của hắn ôm vào hư không. Sau đó Hải Thần Các Chủ đã xuất hiện phía sau hắn. Có lẽ có một điểm chúng ta giống nhau, đó chính là cố chấp. Nếu như không có gặp được hắn, mà gặp được người cố chấp như ngươi, thì có lẽ. Nhưng mà thế giới này là gì có hai từ có lẽ chứ? Cười một cách giễu cợt, sau đó ngài ấy lặng lẽ rời khỏi. Chỉ còn lại ánh mắt thử người ra của Y Tử Trần. Một lúc sau đó ánh mắt thử người đó biến thành một nụ cười khó dùng lời nói để diễn tả được. Một vạn năm rồi, vẫn là không nhìn thấu được. Các chủ à các chủ, nhất định đừng nói ba chữ ta xin lỗi với ta. Ba chữ đó không thuộc về ngài. Ngài từ trước đến giờ không hề có lỗi với bất kỳ ai. Ta thích ngài, chỉ vì ngài là ngài mà thôi, chứ chẳng hề có nguyên nhân nào khác. Chỉ là thích thôi cũng đã đủ lắm rồi. Chính là vì sự thích này mới khiến cho ta sống được lâu đến như vậy. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Có thể thường được gặp ngài, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Thích một người về mặt tinh thần thì cũng đã đủ lắm rồi. Ít ra dù cho ngài có sở hữu khoa học kỹ thuật tốt nhất, thì ngài cũng không thể kêu ta không được thích ngài, đúng không? Nói đến đây nụ cười trên mặt hắn lập tức trở nên tươi hơn. Một vạn năm rồi, còn có gì không thể thấy được nữa. Bây giờ nhìn thấy học viện phát triển mạnh mẽ thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Màn đêm đen tối lặng lẽ buông xuống Sử Lai Khắc Thành. Duy chỉ có vĩnh hằng chi thụ to lớn. Ở vị trí trung tâm của nơi này phát ra một hào quang xanh nhàn nhạt. năng lượng sinh mệnh dịu dàng khuếch tán ra bên ngoài, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái. Hôm nay trên hải thần hồ không có bình lặng. Những ngày qua trên mặt hồ bình lặng đó, giờ đây từng chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ tiến vào. Chính tại vị trí trung tâm của Vĩnh Hằng Chi Thụ và tòa lầu dạy học chính của Sử Lai Khắc. Trên mặt hồ phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng, bao phủ xung quanh cả một phạm vi rất lớn. Những thứ trên mặt hồ dù là nhỏ nhất cũng đều được hiển thị ra hết. Trong đó có một chiếc thuyền tương đối lớn, trên đó có không ít người. Trong đó bắt mắt nhất là một thân ảnh với mái tóc dài màu xanh dương. Chiếc áo dài với phong cách cổ xưa mặc trên người hắn cực kỳ thích hợp. Mái tóc dài xõa ra phía sau, để hai tay ra phía sau lưng, trên mặt với nụ cười mỉm. Nếu như những người mà thường sùng bái ca sĩ, thì nhất định sẽ nhận ra vị này chính là một thời ca thần mất tích đã lâu. Đó là Nhạc công tử. Mà phía hai bên của Nhạc công tử là hải thần các chủ và y lão. Chiếc thuyền này tuy rằng là to nhất nhưng cũng chỉ là có mười mấy người trên đó. Khí tức của họ thu lại nhưng không có một ai không phải là một cường giả thần cấp cả. Hải thần các chủ nói với Đường Vũ Lân. Ta còn cho rằng hôm nay ngươi sẽ không đến chứ. Trong ánh mắt của Đường Vũ Lân có chút mơ màng. Hải thần duyên trên hải thần hồ năm đó, bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ từng cảnh tượng mà khi ta tham gia. Năm đó ta vẫn không biết mình sẽ đối mặt là những cảnh tượng như vậy. Cũng là sau lần đó Nana và Cổ Nguyệt hòa nhập làm một. Trên thế gian chỉ có Cổ Nguyệt Na. Hải thần các chủ lạnh lùng nói, giọng nói của ngài ấy chỉ có Đường Vũ Lân mới nghe thấy được. Hừ, trong lòng ngươi chỉ có nàng ta sao? Đường Vũ Lân có chút bất lực và lắc đầu nói. Hôm nay là ngày con trai ta tham gia đại hội tương thân. Thân làm phụ thân ta làm sao mà không đến xem được chứ? Ta đã bỏ lỡ quá trình quan trọng trong cuộc đời của hắn rồi. Lần này bất luận là như thế nào thì cũng không thể bỏ lỡ được nữa. Ừ, đúng vậy. Lần đại hội tương thân này sẽ là một khảo nghiệm quan trọng của hắn và đồng đội hắn. Có thể thông qua lần khảo nghiệm này không, thì đối với hắn mà nói là tương đối quan trọng. Ta tin tưởng hắn. Chính vào lúc này ở trên một chiếc thuyền cách chiếc thuyền này không xa, thì trên đó có một nam một nữ sánh vai cùng nhau. Họ với nét mặt chờ đợi nhìn lên mặt hồ phát sáng trước mặt. Nam chừng có chút kích động nắm tay Lam Tiêu nhẹ nhàng nói. Ông xã, Hiên Vũ và Tú Tú cuối cùng cũng đã xác lập quan hệ với nhau rồi, thật sự là vui quá. Lam Tiêu cười ha hả nói. Đúng vậy, chúng ta có con dâu rồi. Hai đứa thường đi chấp hành nhiệm vụ. Sau lần xác lập quan hệ này thì phải để cho hai đứa sớm kết hôn mới được. Còn sinh một đứa cháu cho chúng ta mới được. Nam chừng nói. Đúng vậy, nhưng tiếc rằng Nana lão sư không thể đến lần đại hội tương thân này. Nếu như ngày ấy cũng đến được thì tốt quá rồi. Hôm qua Lam Hiên Vũ có nói là Nana lão sư sẽ sớm tỉnh lại. Một nhà truyền kỳ của họ cuối cùng cũng sẽ được đoàn tụ rồi. Lam Tiêu nhìn khóe mắt dần dần ửng đỏ của thê tử, nhẹ giọng nói. Được rồi, hôm qua nàng nói là chúng ta là một nhà. Hôm qua Lam Hiên Vũ nói, bất cứ khi nào thì hắn đều có hai người mẹ, đều là mẹ ruột cả, còn ở đó khóc làm gì nữa. Nam Trừng không bằng lòng nói. Hắn nói có hai người bố, hai người mẹ, đều là ruột thịt cả. Chẳng lẽ anh không nhận sao? Lam Tiêu cười nói. Tại sao anh lại không nhận chứ? Anh có được đứa con tốt như thế, làm sao mà anh không nhận được chứ? Nói ra tuy rằng học viện Sử Lai Khắc tốt, nhưng mà chúng ta cứ ở mãi đây kéo dài tuổi thọ như thế trái lại có chút buồn tẻ. Đợi sau khi lần đại hội tương thân này xong, thì anh dẫn em đi du lịch. Em thấy như thế nào? Hôm qua Lam Hiên Vũ mang tiền đến, e rằng cả đời này cũng dùng không hết nữa. Được đó. Em muốn đi xâm La Tinh. Xem hồn thú thật sự. Chúng ta nghiên cứu hồn thú cổ bao nhiêu năm như thế, nhưng hồn thú đỉnh cấp thật sự thì chúng ta đều chưa có thấy qua. Lần trước Hiên Vũ nói là có bạn bè ở đó. Kêu chúng ta có thể đi tìm hồn thú tên là Hổ Vương. Được, vậy ngày mai anh sẽ sắp xếp. Những tháng ngày sau này anh cũng không muốn làm việc nữa. Anh sẽ cùng em đi du sơn ngoạn thủy là được rồi. Đây là anh nói đó nhé. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. Bây giờ phu thê họ đã thường trú trong học viện Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân thỉnh thoảng có đến thăm họ. Mỗi lần Lam Hiên Vũ trở về thì tự nhiên sẽ đi thăm. Bây giờ cuộc sống của họ có thể nói là nhàn hạ nhất từ trước đến giờ. Trong lòng việc mà Lam Hiên Vũ tìm được phụ mẫu thật sự của mình, thì cũng đã từ từ hoàn toàn chấp nhận rồi. Việc liên quan đến thân thế của Lam Hiên Vũ thì Đường Vũ Lân đã chính miệng kể lại cho họ biết. Khiến cho phu thê hai người họ có một cảm giác người của hai thế giới vậy. Đó chính là đứa trẻ mà đã được thai nghén từ vạn năm trước, nhưng cuối cùng lại thành con trai của họ. Hôm nay cũng là do học viện đặc biệt mời họ đến xem lễ. Vị trí mà họ đứng chính là bên cạnh vị trí chiếc thuyền của những cường giả thần cấp. Vốn dĩ Đường Vũ Lân muốn xem cùng với họ. Nhưng mà thân phận Đường Vũ Lân đặc biệt. Sau khi thương lượng cùng các chủ thì vẫn quyết định để Đường Vũ Lân trên thuyền lớn này. Sắc trời giờ phút này đã hoàn toàn tối lại. Đột nhiên từng tia sáng từ dưới mặt nước chui ra ngoài. Xé tan bầu trời mênh mông, lập tức sáng lên khắp xung quanh. Không chỉ là trước mặt, mà cả những bên phía bờ hồ của Hải Thần Hồ, cũng có những cột sáng xông thẳng lên trời cao, khiến cho nguyên cả Hải Thần Hồ hoàn toàn được phác họa ra hẳn. Chỉ có khi tổ chức buổi lễ long trọng nhất, thì xung quanh Hải Thần Hồ mới náo nhiệt như thế. Mọi người trong Sử Lai Khắc Thành đều nhìn thấy những cột ánh sáng cực lớn đó xông thẳng lên trời, chiếu sáng cả màn đêm. Phía xa nơi bờ hồ, những người hợp tác tốt nhất của Học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn được cư trú bên bờ hồ, cũng không ít người đang đứng đó và nhìn sang. Tuy rằng họ chỉ có thể nhìn thấy một hào quang mờ ảo, nhưng họ cũng biết được rằng hôm nay là ngày Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Duy chỉ tiếc là Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân không có mở đối với bên ngoài. Một cảnh mờ ảo do Thất Thánh Uyên tạo ra để ngăn cách tất cả tầm nhìn từ thế giới bên ngoài. Dù cho là vệ tinh trên trời cũng không thể nào chụp lại được những hình ảnh trong đó. Trịnh Long Giang và Sam Uy nắm tay đạp sóng bay đến dừng trước chiếc thuyền lớn đó. Sau đó cung kính hành lễ mọi người trên đó. Hải thần các chủ nói. Bắt đầu đi. Vâng. Tuy rằng Trịnh Long Giang không được xem là anh Tuấn lắm. Nhưng mà với dáng vẻ thật thà của hắn, cùng với một bộ lễ phục màu bạc, với thân thể thẳng tắp thì dáng vẻ cũng tương đối đẹp. Huống hồ chi bên cạnh hắn còn có thê tử của hắn. Sam Uy khoác lên mình một bộ váy dài đẹp đẽ màu vàng nhạt đã tô điểm thêm cho hắn. Trên mặt hồ này có thể được xem là trai tài gái sắc. Trịnh Long Giang vẫy vẫy tay hướng về từng chiếc thuyền nhỏ. Lập tức âm nhạc dịu dàng vang lên, trong tiếng nhạc vui tai Trịnh Long Giang nói. Hải thần duyên trên Hải thần hồ. Sam Uy khẽ cười nói. Đại hội tương thân năm nay. Hai người đồng thanh nói. Chính thức bắt đầu. Lập tức âm nhạc rung động trở nên vui sướng hẳn lên. Cả mặt hồ đều vang lên tiếng nhạc. Từng chiếc lá sen từ phía xa bồng bềnh trôi đến. Trên mỗi một chiếc lá sen đó đều có một thân ảnh đứng trên đó. Họ tự phân ra hai bên và tiến vào trong mặt trước. Phía sau những chiếc lá sen đó mang theo những làn sóng lăn tăn. Chỉnh tề có trật tự mà tiến về phía trung tâm của những cột sáng lấp lánh đó. Mỗi một cột ánh sáng đại diện cho một người đến tham gia đại hội tương thân. Khi mà từng chiếc lá sen từ từ che phủ một ánh sáng đó, thì chiếc lá sen được cột sáng ở phía dưới chiếu rọi hiện lên màu xanh ngọc bính trong suốt. Giống như trên mặt hồ xuất hiện thêm những viên ngọc bích vậy. Ở phía rìa lá sen còn có vòng sóng màu vàng kim phát ra bên ngoài. Tô điểm thêm cho người đứng trên lá sen đó, khiến cho người ta có một cảm giác đẹp kỳ dị. Những lão sư trên thuyền cách đó không xa cũng đã đang nghị luận sôi nổi. Năm nay người nhiều quá nhỉ? Đúng vậy, nghe nói lớp tốt nghiệp năm ngoái, 33 người được đặc cách vào nội viện đã trở về rồi nên cùng nhau tham gia. Số người tham gia lần đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân này thật sự là rất nhiều. Khi tất cả người đều vào và đứng ổn định, phân ra là những nam học viên mặc chiếc áo dài. Và các nữ học viên mặc váy dài, đầu mang theo một màn che mặt rũ xuống. Hai bên cộng lại có hơn 70 người. Thông thường mà nói thì đại hội tương thân mỗi năm đề sẽ có 30-40 người. Nhưng số người năm nay tăng lên gần gấp đôi. Thật sự là sự thay đổi kinh người. Trịnh Long Giang và Sam Úy bồng bềnh từ hai chiếc lá sen tiến vào. Hai chiếc lá sen nâng đỡ lấy thân thể của họ. Muốn tham gia đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân thì không có thực lực là tuyệt đối không thể. Chỉ dựa vào việc dùng hồn lực để đứng vững trên những chiếc lá sen trong một thời gian dài thôi, thì là một việc không dễ dàng gì. Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân ở những thời đại khác nhau thì cũng sẽ có những khác nhau. Đại hội tương thân của những năm trước thì từ trên bờ đến bước lên những chiếc lá sen, đó đã là một lần cơ hội để thể hiện bản thân mình rồi. Rồi theo sự tiến bộ của thời đại thì thực lực của đệ tử nội viện bây giờ đã ngày càng mạnh, gần như là không có dưới thất hoàn. Nên quá trình này cũng đã được lược bỏ đi. Trịnh Long Giang và Sam Úy đến một bên của các nam nữ học viên tham gia đại hội tương thân. Nụ cười trên mặt theo đó mà trở nên tươi tắn hơn. Trịnh Long Giang khẽ cười nói. Xin chào các bạn học đệ học muội và các học huynh học tỷ. Ta là Trịnh Long Giang người chủ trì hôm nay. Là người từng trải, ta phải trịnh trọng giới thiệu đến các vị. Người ở bên cạnh ta đây là thê tử Sam Úy của ta. Cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ mà ta đã xác lập quan hệ trong đại hội tương thân. Vừa dứt lời mọi người tham gia đại hội tương thân bất giác đều lộ ra nụ cười. Lam Hiên Vũ đứng vị trí thứ ba bên hàng của nam học viên. Khi nhìn thấy Trịnh Long Giang và Sam Úy thì trên mặt cũng khẽ cười hiểu ý. Đối với hai vị này thì Lam Hiên Vũ cũng là tương đối quen thuộc. Năm đó, chính họ đã liên thủ kiên trì đủ thời gian dưới tay của Trịnh Long Giang, mới bắt đầu nổi trội ở ngoại viện. Trịnh Long Giang than thở một tiếng, Sam Úy nhìn sang và nói. Ngày vui, huynh than thở cái gì chứ? Trịnh Long Giang nói. Không phải huynh than thở vì bản thân mình. Muội xem, tuy rằng huynh tiến vào học viện chỉ có 5 năm, nhưng mà ta đã có được một thê tử xinh đẹp như vậy. Nếu như chúng ta bằng lòng thì nói không chừng thì con cái chúng ta cũng đã lớn rồi. Hôm nay nhìn thấy về nữ sinh có những ai thì ta không biết. Nhưng mà về phần bên nam thì ta thật sự thấy được một số thân ảnh quen thuộc. Có không ít người còn già hơn cả huynh nữa, nhưng lại không có người lấy. Thật sự là quá thê thảm mà. Lời này vừa nói ra thì những nam sinh đến tham gia đại hội tương thân, lập tức có không ít người nhìn hắn bằng đôi mắt hung hãn. Còn có người thể hiện ra những hành động bằng tay càng hung ác hơn. Sam Úy khúc khích cười. Huynh đây là đang muốn gây thù phải không? Trên gương mặt thành thật của Trịnh Long Giang lộ ra vài phần không được tự nhiên, lắc đầu nói. Không phải, chỉ là huynh đang khoe khoang với họ tình cảm của huynh thôi. Để cho họ cảm nhận một chút niềm hạnh phúc của huynh. Để cho họ trong quá trình tương thân tiếp theo càng nỗ lực hơn nữa. Trên chiếc thuyền lớn xem lễ phía xa, điện chủ Đường Môn Mộng Phi cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nói. Trịnh Long Giang này thật sự là một kẻ dở hơi, uổng cho dáng vẻ thật thà của hắn. Đường Miểu nói. Nhất định đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Tên này bụng dạ đen tối lắm. Nếu so với hắn về mặt này thì có khả năng chỉ có. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, sau đó nhìn Đường Vũ Lân một cái sau đó nữa thì không có nói tiếp. Lời mở đầu của Trịnh Long Giang và Sam Úy lập tức làm cho bầu không khí của đại hội tương thân trở nên nóng bỏng hơn. Nếu như hôm nay có đệ tử ngoại viện đến xem lễ, thì e rằng tiếng cười đã chuyển đến bên bờ luôn rồi. Dù cho là vậy nhưng mà cũng có các lão sư xem lễ trên thuyền trầm trồ khen ngợi. Nụ cười trên mặt Trịnh Long Giang thu lại, nói. Được rồi, không nói những điều vô dụng này nữa. Hải thần duyên trên hải thần hồ, đại hội hải thần duyên tương thân. Xem hình thức sẽ biết nội dung, mọi người đều là vì tương thân mà đến. Vậy thì tự nhiên phải thể hiện bản thân mình, để cho đối tượng mà mình ngưỡng mộ trong lòng ở phía đối diện, cảm nhận được cái tốt của mình mới được. Tương đối mà nói, đối với các bạn nam chúng ta là có chút không công bằng. Suy cho cùng thì theo quy định không thể để cho các bạn đeo khăn che mặt được. Sam Úy bất mãn nói. Sao lại không công bằng chứ? Các nữ sinh chúng ta ai nấy đều xinh đẹp, tất nhiên phải tìm người đẹp trai một chút. Tất nhiên là phải nhìn cho rõ một chút mới được. Có bản lĩnh thì một lát nữa các người hãy tự nghĩ cách. Trịnh Long Giang chăm chú nhìn sang nàng, ngừng lại một lát sau đó mới nói. Muội thắng rồi. Lập tức tiếng xùy xùy vang lên. Tiếng xùy xùy đến từ các nam học viên đến tham gia đại hội tương thân. Tên này quả thật là một tên nịnh hót mà. Trịnh Long Giang ngồi nghiêm chỉnh và nói. Xùy cái gì mà xùy, còn muốn tiếp tục nữa không? Hãy nghiêm túc một chút đi nào. Vòng thứ nhất, dựa theo thường lệ có tên là Nhất Kiến Khuynh Tâm, vừa gặp đã yêu. Cũng chính là cơ hội các nam sinh thể hiện bản thân mình. Quy tắc của Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân chúng ta tuy rằng đã được thay đổi nhiều lần, nhưng mà thể hiện bản thân mình lại là vòng quan trọng nhất. Thực lực có khi không quan trọng bằng những lời nói mật ngọt. Lúc đầu ta chính là dựa vào thực lực để chinh phục vợ mình, nàng nói có đúng không Sam Úy? Huynh nói lại một lần nữa xem. Sam Úy nhìn liếc sang Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang cây ngay không sợ chết đứng nói. Nói lại lần nữa thì nói lại lần nữa. Năm đó chính là thông qua vô số lần cầu khổ van xin, thì người vợ xinh đẹp này mới chấp nhận ta. Ta nói có sai đâu. Xùy xùy. Lam Hiên Vũ không chịu được. Xùy xùy một tiếng cho tên này. Mặt của hắn thật sự là quá dày rồi. Sam Úy không chịu được đấm cho hắn một cái. Đừng có ở đây mà làm mất mặt nữa. Được rồi. Vậy thì vòng một Nhất Kiến Khuynh Tâm bắt đầu vậy. Việc phải làm là một nam sinh bước ra, giới thiệu bản thân mình đồng thời thể hiện bản thân. Giới thiệu như thế nào, thể hiện ra sao thì thiết nghĩ các bạn đã suy tính rồi. Vậy thì phải xem các bạn rồi. Từ phía bên trái hàng một bắt đầu. Người đầu tiên hàng thứ nhất bên trái là một thanh niên. Hắn gật đầu với Sam Úy sau đó lá sen dưới chân rung động. Cũng không thấy được hắn làm như thế nào mà lá sen đó đã trôi ra. Đưa hắn ra đến vị trí chính giữa bên nam và nữ. Hai tay hắn chắp lại khẽ cúi người, hành lễ với các nữ sinh đối diện. Vị thanh niên này nhìn có vẻ 27-28 tuổi. Tướng mạo không được gọi là anh tuấn nhưng thân hình thon dài. Mang theo vài phần khí chất nho nhã. Các vị học tỷ học muội, xin chào mọi người. Ta là Triệu Kiến Thành. Đúng vậy. Ta chính là tên mà Trịnh Long Giang không biết xấu hổ đó nói. Chính là ta không có người thương không có người yêu. Ta vào nội viện sớm hơn hắn 3 năm, nhưng đến bây giờ lại ngay cả một người bạn gái cũng không có. Thật sự là thê thảm vô cùng. Con người ta cũng không có ưu điểm gì, chỉ có là trung thủy. Mọi người đều là người mình nên tất nhiên là biết được. Bình thường tu luyện quá bận rộn, cho nên ta thật sự thời gian mà đi khắp nơi. Cũng đã lớn tuổi rồi, một mình tu luyện cũng rất là cô đơn, đặc biệt muốn tìm một sự ấm áp. Đại hội tương thân trước đây ta cũng có tham gia vài lần. Thật ra ta cũng thấy được đối tượng mà mình thích. Nhưng so độ mặt dày của ta với Trịnh Long Giang mà nói, thật sự là quá cách biệt. Quá không tự nhiên nên đã bỏ lỡ mối lương duyên. Vẫn mong các vị tỷ tỷ muội muội thu nhận. Ta đặc biệt tin tưởng duyên phận, lát sau mà ai đó là người đầu tiên chọn ta, thì ta tuyệt đối không phản đối. Mỗi một người có mặt ở đây đều là rất ưu tú. Ai chọn ta thì ta nhất định sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại để báo đáp. Triệu Kiến Thành vừa nói và cúi người hành lễ với những nữ học viên đối diện. Lời nói này của hắn quả nhiên là đã sớm có sự cân nhắc. Ý muốn được nói lên rất rõ. Ai chọn ta thì ta nhất định sẽ chọn người đó. Trên thực tế đây là một cách nói rất thông minh. Bởi vì tổng số lượng các nam học viên tham gia đại hội tương thân hôm nay là 40 mấy gần 50 người. Số nữ học viên chỉ miễn cưỡng khoảng 30 người. Một đối một khẳng định là không đủ. Về mặt tướng mạo thì hắn thật sự là không mấy xuất sắc. Đứng thẳng người lại, lá sen dưới chân Triệu Kiến Thành từ từ trôi dạt về phía sau, hình như là trở về lại vị trí của hắn. Nhưng cũng vào lúc này một luồng khí lưu màu đen từ trên thân thể hắn dâng lên. Vốn dĩ ánh mắt tràn đầy sự chân thành của hắn lập tức trở nên sắc bén. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng dưới hồ nước, có tiếng gầm giống trầm thấp theo đó mà vang lên. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên. Tròn 9 cái hồn hoàn màu đen trước sau hiện ra, quây quanh lấy xung quanh thân thể hắn, khiến hắn nhìn có vẻ u ám. Còn trên đỉnh đầu của hắn, luồng khí lưu mà đen ngưng tụ thành một con giao long cực lớn, lượn vòng qua lại. Dưới bụng giao long có 4 chân, thân thể như rắn, cái đầu cực lớn và có sừng như sừng trâu xoay chuyển lượn vòng trong màn đen, đồng thời phát ra khí tức mạnh mẽ. Cửu hoàn phong hào đấu la, toàn bộ đều là hồn hoàn vạn năm. Võ hồn lại là giao long với thuộc tính hắc ám mạnh mẽ. Là một chủng loại á long duy nhất có khả năng tiến hóa thành chân long. Nhìn thấy vị này thì trong lòng Lam Hiên Vũ bất giác âm thầm tán thưởng, thật không hổ danh là học trưởng. Từ Thiên Long Tinh trở về thì khiến cho Lam Hiên Vũ hiểu thêm về long tộc nhiều hơn, sâu sắc hơn so với trước đây. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức hắc ám giao long trên thân thể Triệu Kiến Thành. Dù cho là ở Thiên Long Tinh thì đều có cường độ huyết mạch của cấp bậc trung vị long tộc. Hơn nữa thật sự có khả năng tiến hóa được. Nếu như hắn có thể đột phá được thần cấp, thì rất có khả năng tiến hóa thành chân long hắc ám thật sự. Đại khái giống như huyết mạch của ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên vậy. Đương nhiên cường độ thì không thể so sánh được với long kỵ sĩ cấp siêu thần. Nhưng tiềm lực lại cực mạnh. Bên phía nữ sinh không có động tĩnh gì. Khi mà Triệu Kiến Thành trở về vị trí, tất cả hồn hoàn và giao long trên không trung cũng theo đó mà toàn bộ biến mất. Giống như không có gì xảy ra trước đó cả, tất cả đều bình thường. Điều đó thể hiện được khả năng khống chế cực mạnh của bản thân hắn. Nhìn thấy Triệu Kiến Thành thể hiện bản thân mình, thì trong lòng Lam Hiên Vũ bất giác có một cảm giác kỳ dị. Đó là một cảm giác thả lỏng, quen thuộc, thân thiết. Đây chính là Đấu La Tinh, là quê hương của bản thân. Bên cạnh là những hồn sư quen thuộc, là Hải Thần Hồ quen thuộc, còn có Vĩnh Hằng Chi Thụ quen thuộc đó nữa. Ở đây căn bản Lam Hiên Vũ không cần lúc nào cũng phải cảnh giác, càng không cần mặc nữ trang. Một cảm giác thân thiết và tuyệt vời này thật sự khiến cho trong lòng dao động. Tuy rằng biết rõ hôm nay rất có khả năng sẽ bị khiêu chiến, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Trở về nhà rồi, thật là quá tốt. Xin mời vị thứ hai. Âm thanh Sam Úy một lần nữa vang lên, thanh niên bên trái Lam Hiên Vũ theo đó mà tiến lên. Lá sen dưới chân trên mặt nước trôi trên mặt hồ. Nếu như xem tỉ mỉ thì sẽ phát hiện được. Lá sen lướt trên mặt nước này không mang theo một chút gợn sóng nào cả. Dường như là bản thân nó là đang nổi lên trên mặt nước vậy. Vị thanh niên này trẻ hơn một chút so với Triệu Kiến Thành, trên mặt với nụ cười ấm áp. Thân thể của hắn có chút lùn, dáng vẻ chỉ có khoảng 1m7. Nhưng thân thể đều đặn, nụ cười ôn hòa trên mặt rất dễ tạo ra cảm giác dễ gần với người khác. Các vị học tỷ học muội, xin chào. Ta tên là Trương Nguyên Dung, ta vào nội viện đã 4 năm rồi. Tuy rằng dáng người không cao nhưng có một câu nói rất hay là, những gì mà cô đọng lại thì đều là tinh hoa cả. Ta muốn tìm một vị nữ học viên thấp hơn ta một chút làm bạn đời của mình. Như vậy áp lực của ta sẽ không có quá lớn. Võ hồn của ta là cái này. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, lập tức một luồng ánh sáng mờ ảo như mơ lóe lên. Đó là một luồng sáng 7 sắc, lập tức trên không trung sáng lên. Một cầu vồng 7 sắc hiện lên trên không trung. Nguồn năng lượng dày đặc dao động phát ra trên không trung, khiến cho người ta có một cảm giác kỳ dị. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy các loại nguyên tố toàn thân đều trở nên sinh động hơn. Nhưng chủ yếu nhất lại là thủy nguyên tố và quang nguyên tố. Đây là một võ hồn kỳ dị kết hợp chủ yếu từ hai loại nguyên tố chủ yếu mà thành. Võ hồn cầu vồng, đây là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nhìn thấy. Sự kết hợp tự nhiên của nước và ánh sáng. Bản thân võ hồn chính là một loại trạng thái nguyên tố kết hợp. Có thể thấy được khi mà võ hồn như thế được thể hiện ra thì sẽ mạnh đến mức nào. Từng vòng hồn hoàn theo dưới chân hắn dâng lên, 8 cái hồn hoàn khí tức phát ra lại là cấp bậc tu vi bát hoàn đỉnh phong. Lời nói của hắn không có nhiều như Triệu Kiến Thành. Nhưng không thể không nói võ hồn cầu vồng này thật sự là quá xuất sắc. Thật sự thu hút được ánh mắt của nhiều nữ sinh phía đối diện. Cầu vồng từ trong không trung xoay chuyển rơi xuống. Chiếu rọi dưới chân hắn giống như một nhịp cầu dịu dàng dẫn động thân thể của hắn trở về lại với vị trí ban đầu của hắn. Hắn khẽ cười và hành lễ, hoàn thành phần giới thiệu của mình. Giới thiệu bản thân thật sự không cần dài dòng rườm rà. Chỉ cần giới thiệu rõ ràng bản thân mình là được rồi. Vẻ bề ngoài thì đã được thể hiện ra rồi. Giờ cần thể hiện thực lực và võ hồn. Những điều còn lại thì để cho các nữ sinh đối diện đưa ra phán đoán là được. Tiếp theo đó chính là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng chưa từng làm bộ làm tịch. lá sen dưới chân lướt đi, nâng đỡ thân thể Lam Hiên Vũ tiến về trước. Lam Hiên Vũ vừa xuất hiện thì lập tức gần như thu hút hết toàn bộ ánh mắt từ phía đối diện. Hết cách rồi, chính là vì đẹp trai mà. Dưới sự tô điểm thêm của ánh sáng dưới mặt nước, Lam Hiên Vũ với áo dài bay bay, thân thể thon dài cao thẳng tắp, mặt đẹp như ngọc, ánh mắt như ngôi sao sáng được chiếu rọi càng thêm rạng rỡ. Khi mà Lam Hiên Vũ lướt trên mặt hồ tiến về trước, thì có không ít nữ đệ tử Sử Lai Khắc nội viện ở phía đối diện xuất hiện nhiều sự dao động. Ngay cả tất cả ánh sáng xung quanh cũng trong phút giây này dường như đều bị Lam Hiên Vũ che đậy hết vậy. Còn các vị nam học viên tham gia đại hội tương thân phía sau, nhất thời cũng dường như hoàn toàn bị sự rực rỡ chói chang của Lam Hiên Vũ che đậy mất. Đối với nhiều nữ học viên nội viện mà nói, thì trước đó ngoài Tam Thập Tam Thiên Dực quen biết Lam Hiên Vũ ra, thì đại đa số người khác rất xa lạ với Lam Hiên Vũ. Nhưng tướng mạo trẻ trung anh tuấn như vậy thì thật sự trong tích tắc đã giành được nhiều cảm tình. Chào các vị học tỷ, chào mọi người. Ta là Lam Hiên Vũ. Không có chào các học muội, thật sự là vì bây giờ Lam Hiên Vũ chính là người có tuổi trẻ nhất trong toàn nội viện. Người vào học viện sau cùng nhất chính là Tam Thập Tam Thiên Dực. Mà trong Tam Thập Tam Thiên Dực thì Lam Hiên Vũ lại là người có trẻ tuổi nhất. Cho nên trong tất cả các nữ sinh ở đây, đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì chỉ có học tỷ chứ không có học muội. Hôm nay đến tham gia đại hội tương thân chủ yếu là vì hoàn thành một lời hứa. Ta đã có người ta yêu rồi, mà người ấy ở trong số các học tỷ đây. Từ lúc mà lần đầu tiên gặp người ấy, thì hình bóng của người ấy đã khắc sâu trong tâm trí của ta. Tâm ta trước giờ bình lặng, ta có thể càng dũng cảm hơn để tiến về trước. Hải Thần Duyên là một nghi thức trọng đại nhất của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Cũng là thời khắc chứng kiến tình yêu đẹp đẽ nhất của các đệ tử của học viện. Cho nên chúng ta chọn hôm nay định tình tại nơi này. Cho nên ta đã đến đây. Nói đến đây nụ cười trên gương mặt Lam Hiên Vũ trở nên tươi tắn hơn. Ánh mắt nhìn về một phương hướng và dừng lại một thân ảnh. Người khác có thể không nhìn ra được vị nữ sinh đối diện là ai. Nhưng Lam Hiên Vũ và người đó đã sớm chiều có nhau, huyết mạch tương thông. Thì làm sao có thể không cảm nhận được chứ? Đơn giản nói hết những lời đó, Lam Hiên Vũ khẽ cười với hình ảnh của người đó. Sau đó hành lễ với các nữ học viên khác, lá sen dưới chân trở về vị trí cũ. Từ đầu đến cuối Lam Hiên Vũ không có phóng thích ra võ hồn của bản thân mình. Lam Hiên Vũ căn bản là không có ý muốn thể hiện năng lực của bản thân. Dựa vào lời nói để biểu đạt quyết tâm chỉ có yêu một người mà thôi. Từng lời than thở nhẹ vang lên từ trong số các nữ học viên. Đó là sự than thở bất lực. Hiển nhiên họ đã không còn có bất kỳ cơ hội nào nữa. Tình huống như thế trên đại hội Hải Thần Duyên tương thân thì không phải là hiếm thấy. Chỉ là nhiều lúc mọi người đều không hy vọng nhìn thấy tình huống đó xuất hiện mà thôi. Suy cho cùng ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng đều không có. Trong học viện Sử Lai Khắc trước giờ không phải là chỉ có nam học viên cạnh tranh nữ học viên. Mà đối mặt với nam sinh ưu tú như vậy thì các nữ học viên cũng thường là chủ động xuất kích. Các nàng cũng can đảm thể hiện lời yêu để giành được hạnh phúc của bản thân mình. Những lời nói vừa rồi của Lam Hiên Vũ tuy rằng khách sáo, nhưng cũng đã thể hiện rõ được thái độ với tất cả mọi người rằng bản thân chỉ yêu có một người, sẽ không có ý muốn suy nghĩ đến những người khác nữa. Trịnh Long Giang cười nói. Hiên Vũ học đệ à, sự chắc chắn của đệ rất lớn đó. Đệ không sợ thanh mai trúc mã của đệ từ chối mình trên đại hội Hải Thần Duyên tương thân sao? Đừng có mà quá tự tin. Sắc mặt Lam Hiên Vũ cứng đờ, không vừa lòng nhìn hắn một cái. Lam Hiên Vũ nhớ rất rõ năm đó vị này muốn gài bẫy bản thân. Dưới vẻ bề ngoài chân thật nhưng thật sự che giấu một trái tim cực kỳ đen tối. Lam Hiên Vũ nói. Cảm ơn học trưởng nhắc nhở. Nhưng mà ta tin rằng, người ấy sẽ không như thế. Cũng không có người nào khác có thể cướp nàng khỏi bàn tay ta được cả. Tuy rằng Lam Hiên Vũ đang cười. Nhưng vào lúc này trong lời nói với sự kiên định và mạnh mẽ rất rõ ràng. Khiến cho vài nam sinh bên cạnh bất giác bị thu hút mạnh mẽ. Họ đương nhiên có thể thấy được, vị này là học đệ mới vào trong nội viện. Trịnh Long Giang tỏ ra dáng vẻ mong muốn sắp tới đây nơi này sẽ đại loạn để đạt được mục đích của mình. Hiên Vũ học đệ à, có phải ngươi có chút ngạo mạn kiêu căng rồi không? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học trưởng à, huynh cũng không cần phải gây xích mích nữa. Dù sao lát nữa các người cũng sẽ không buông tha cho ta. Chúng ta bàn việc chính trước đi, huynh thấy thế nào? Trịnh Long Giang nghe những lời nói của Lam Hiên Vũ thì ngớ người ra. Nhưng trong vô thức hắn ý thức được điều gì đó. Lập tức trong lòng thế mạnh như nước tuôn trào ra. Là hắn, chẳng lẽ hắn là một trong số đó? Sam Úy cũng ý thức được điều gì đó. Nhẹ nhàng kéo góc áo của Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lập tức định thần lại, thần sắc trên gương mặt không thay đổi, cười nói. Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi, người tiếp theo. Vị học viên phía bên phải Lam Hiên Vũ, lá sẽ dưới chân chuyển động. Tốc độ cực kỳ nhanh và tiến ra như là đã nóng lòng không chờ đợi được vậy. Hắn nhìn có chút gầy yếu, tướng mạo rất bình thường. Khuôn mặt rõ ràng là nhỏ hơn một chút so với tuổi thực tế. Nhìn có vẻ như là một người vô hại vậy, dáng người sộc sạch, không dễ tạo ấn tượng tốt. Chào mọi người, ta là Đàm Tiểu Đao, bạn gái của ta cũng ở trong số các người. Chỉ có nàng ta mới xứng với ta. Người khác thì không được, như vậy đi. Nói xong thì hắn không có ý gì muốn phóng thích ra võ hồn của mình, trực tiếp về lại vị trí của mình. Những nữ sinh đối diện lập tức trở nên huyên náo lên. Một trong số các nữ sinh cao giọng nói lên. Dựa vào bộ dạng của ngươi chúng ta làm sao không xứng với ngươi chứ? Chúng ta còn cảm thấy ngươi không xứng với chúng ta nữa đấy. Các ngươi những người đều đã xác lập quan hệ với nhau thì còn đến đại hội hải thần duyên tương thân để làm loạn gì nữa chứ? Nghe thấy tiếng nói bất mãn, Đàm Tiểu Đao sờ sờ cái mũi của mình nói. Ta cũng rất là tuyệt vọng, ta không đến thì nàng ta không chịu. Nàng ta nói nếu mà ta không đến thì sau này sẽ không gả cho ta. Đây là nghi thức tất yếu. Còn về tại sao các vị không xứng với ta, thì thật ra nói ta không xứng với các vị cũng được. Các vị sẽ không thích người như ta đâu. Vừa nói tay hắn đưa ra phía sau gáy, phút giây sau đó một tiếng âm thanh chói tai vang lên. Một luồng ánh sáng đỏ kinh thiên xông lên. Trong giây phút đó khí tức máu tanh khủng khiếp lập tức phát ra. Ánh sáng hình đao hung ác cùng cực trong không trung hóa thành một con thú to lớn hung ác, tung hoành xoay chuyển. Luồng sát khí hung hãn khủng khiếp, khiến cho ngay cả khí tức sinh mệnh của hải thần hồ cũng lập tức bị tách rời ra nhiều. Vào thời khắc này, Đàm Tiểu Đao làm gì còn dáng vẻ gầy yếu nữa. Nguyên cả thân người giống như một hung thú vậy. Hai mắt phát ra ánh sáng đỏ, bề mặt lớp da đều hiện lên từng đường máu màu đỏ đen, thật sự là khủng khiếp kinh người. Đối diện lập tức trở nên yên tĩnh, ánh sáng đỏ tan biến đi. Đàm Tiểu Đao cười cười sau đó đã trở về bên cạnh của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ liếc hắn một cái, Đàm Tiểu Đao vội vàng cười xòa nói. Lão đại à, không phải là ta muốn dọa người đâu. Ta không phải là không muốn các học tỷ cảm thấy rằng chúng ta đến đây để gây chuyện. Lam Hiên Vũ gật đầu, cũng hết cách với tên này. Huyết đao hồng minh ma quỷ tranh. Hồng minh đao của Đàm Tiểu Đao vốn là một hung khí nổi tiếng. Người hợp với hắn tất nhiên chính là Phiêu Tiểu Nhứ, người có võ hồn là ma quỷ tranh rồi. Đây cũng được xem là tin tức trong nội bộ của Tam Thập Tam Thiên Dực. Những người tiếp theo đó giới thiệu cũng đã bình thường hơn trước nhiều. Giới thiệu bản thân, thể hiện thực lực. Đến vị trí cuối của hàng một, thì đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì là một đồng đội quan trọng của mình. Cho nên ánh mắt của Lam Hiên Vũ cũng theo đó mà nhìn theo thân ảnh trên chiếc lá sen đó từ từ tiến về phía trước. Thân thể thon dài, tướng mạo cương nghị, hai mắt long lanh có thần. Cả người đứng trên lá sen giống như một cây thương vậy. Chào mọi người, ta là Lưu Phong, võ hồn là Bạch Long Thương, Bát Hoàn. Đúng vậy, người đứng vị trí cuối của hàng một bước ra đó chính là Lưu Phong. Trong số 7 người của Lam Hiên Vũ thì Lưu Phong là một người hướng nội. Trước giờ cũng không có thể hiện tình cảm với bất kỳ ai. Toàn thân toàn ý đều vùi đầu vào tu luyện, sợ sẽ bị mọi người bỏ xa. Khoảng thời gian gần đây, sự tiến bộ của Lưu Phong rất nhanh. Phương pháp long lực luyện thể giúp ích rất lớn cho Lưu Phong. Bạch Long Thương của Lưu Phong vốn dĩ là có một chút huyết mạch Bạch Long Vương yếu ớt. Mà việc tu luyện cùng nhau với Lam Hiên Vũ thì huyết mạch này đã không ngừng được kích thích từ từ lớn mạnh. Phương pháp long lực luyện thể thật sự bắt đầu kích thích huyết mạch Bạch Long Vương của Lưu Phong, khiến hắn trưởng thành thuận lợi. Trong các đồng đội của Lam Hiên Vũ, ngoài Bạch Tú Tú là người đạt được lợi ích lớn nhất từ phương pháp long lực luyện thể, thì người đó chính là Lưu Phong. Do vậy khoảng thời gian này Lưu Phong tu luyện càng nỗ lực khắc khổ hơn. Dựa vào ý chí kiên cường của bản thân nên trình độ luyện thể là cực cao. Lam Hiên Vũ còn đưa cho Lưu Phong một số long tủy để giúp luyện thể thân thể. Tu vi được nâng cao có thể ví như là một ngày đi nghìn dặm. Ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không biết được bây giờ thực lực của Lưu Phong đã đạt được đến mức độ nào rồi. Lá sen từ từ trở lại. Lưu Phong cũng không có thể hiện ra võ hồn và thực lực của mình. Đối với Lưu Phong mà nói thì những điều này không phải là quan trọng. Nếu như không phải vì lần đại hội hải thần duyên tương thân này sẽ tuyên bố xử lai khắc thất quái, rất có thể họ sẽ đối mặt với sự khiêu chiến của các học trưởng, thì hôm nay chắc Lưu Phong sẽ không đến. Lưu Phong căn bản là không có nghĩ qua những việc như là tìm một người bạn gái hay là gì khác, mà nâng cao thực lực mới là ước mơ và là theo đuổi của cả đời Lưu Phong. Đàm Tiểu Đao nói nhỏ với Lam Hiên Vũ người đang đứng bên cạnh. Lão đại, xem ra Phong tử rõ ràng là không có tâm tư về mặt này. Ừ, sự tập trung của Lưu Phong đều là vào tu luyện cả. Về mặt này thật sự là không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng quá cứng ắt sẽ dễ gãy, lát nữa ta sẽ phải khuyên bảo hắn. Vẫn phải có một chút thả lỏng nhất định mới được. Đàm Tiểu Đao cười nói. Lão đại anh minh, người bớt nịnh hót đi, người luyện thể như thế nào rồi? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, nét mặt Đàm Tiểu Đao cứng đờ, ngập ngừng nói. Tạm ổn thôi. Lão đại cũng biết là hồng minh đao của ta là dựa vào sát khí để dẫn động nó. Ta luyện thể cũng chỉ có thể là sát khí. Loại sát khí như thế này để tôi luyện huyết mạch quả thật là còn khó chịu hơn cả chết nữa. Điều quan trọng nhất là ta sợ bản thân sẽ phát điên lên, cho nên chỉ phải từ từ mà thôi. Chân mày Lam Hiên Vũ nhăn lại. Đàm Tiểu Đao thật sự là một vấn đề. Bao gồm cả tình hình của Phiêu Tiểu Nhứ cũng gần giống thế. Vấn đề lớn nhất trong sự luyện thể của họ không phải là ở sức chịu đựng của thân thể, mà quan trọng hơn đó là sức chịu đựng về mặt tinh thần. Đàm Tiểu Đao tiếp tục nói, chỉ có điều là gần đây luôn tu luyện tử cực ma đồng, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực cũng tạm ổn. Miễn cưỡng có thể chấn áp được, tiến hành theo tuần tự là được. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói, Tiểu Đao, gần đây thật sự ta luôn luyện tập một loại năng lực gọi là diệt thần lôi. Giống như lôi kiếp thần cấp xuất hiện trong khi rèn kim loại thần cấp vậy. Người nói xem, nếu như ta dùng loại nguyên tố lôi kiếp này giúp ngươi luyện thể thì sẽ có hiệu quả không tệ. Chắc có thể giúp được ngươi áp chế được sát khí. Đàm Tiểu Đao bị hù dọa vội vàng xua tay. Lão đại tha mạng cho ta. Lôi kiếp là khắc tinh của tất cả các tối tăm u ám. Võ hồn của hai chúng ta vốn dĩ là hơi hướng về ám thuộc tính. Lão đại lại dùng diệt thần lôi, đừng nói chúng ta luyện thể. E rằng trực tiếp bị tiêu diệt luôn rồi. Ha ha, vậy thì thôi đi. Vậy hai người hãy cố gắng lên. Cần tài nguyên gì cứ nói ra. Tam thập tam thiên dực chúng ta bây giờ cũng được xem là tiềm lực dồi dào. Cảm ơn lão đại khích lệ. Thật sự chúng ta chỉ cần đầy đủ năng lượng sinh mệnh để trung hòa sát khí là được rồi. Đàm Tiểu Đao cảm thấy sau lưng bản thân toát cả mồ hôi lạnh. Có vài phần cảm giác, nếu như bản thân không nỗ lực thì diệt thần lôi sẽ dâng đến tận cửa vậy. Lặng lẽ thề rằng sau khi trở về nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhất định không được để lão đại đốc thúc. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Việc giới thiệu vẫn tiếp tục, đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì những nam sinh này có người quen thuộc, có người xa lạ. Những người quen thuộc tất nhiên là người trong Tam Thập Tam Thiên Dực, xa lạ thì là các học trưởng rồi. Trong Tam Thập Tam Thiên Dực tỷ lệ nam nữ không đồng đều. Nam chiếm tuyệt đại đa số, có đến 2/3, còn lại mới là nữ. Cái gọi là nam nhiều nữ ít thì một đối một sẽ không đủ chia. Khi một thân ảnh trôi lướt ra thì một lần nữa khiến cho sự chú ý của Lam Hiên Vũ tập trung lại. Chào các vị học tỷ, ta là Nguyên Ân Huy Huy. Đến từ gia tộc Nguyên Ân, võ hồn của ta tương đối phức tạp, sẽ không nói nhiều nữa. Nó là thuộc loại cung tên. Hôm nay ta hy vọng mũi tên của ta có thể gắn kết trái tim của ta với một trái tim khác lại với nhau. Thật ra ta không phải là một người giỏi bày tỏ cảm xúc bản thân. Nhưng cơ hội ngày hôm nay có lẽ cả đời này ta chỉ có một lần. Cho nên ta lấy hết can đảm đến nơi này, chính là vì thổ lộ với người ta thích. Hy vọng có thể thật sự ở cùng người đó. Cảm ơn. Nói xong, hắn cúi người hành lễ với các nữ học viên đối diện. Lá sen dưới chân lay động từ từ trở về vị trí cũ. Dung mạo của Nguyên Ân Huy Huy cực kỳ anh tuấn. So với Lam Hiên Vũ thì hắn lại có cảm giác vẻ đẹp dịu dàng hơn chút. Đây là do tinh linh tộc ban cho. Một đôi mắt màu hồng nhạt, càng khiến cho người ta có một cảm giác rung động cả tâm hồn. Mái tóc của hắn theo sự thay đổi của tuổi tác thì cũng có sự biến hóa kỳ dị. Bây giờ đã trở thành màu xanh đen, so với trước đây có thêm vài phần sâu sắc. Những lời nói này được nói ra, thì lập tức thu hút được không ít ánh mắt chú ý. Tình huống gì đây? Lam Hiên Vũ vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Nguyên Ân Huy Huy đang lướt trở về. Từ khi nào mà hắn lại có người mình thích? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chức đội trưởng này làm chưa tốt. Huy Huy có người mình thích mà bản thân lại không biết. Đàm Tiểu Đao nói. Huy Huy giấu thật sự rất sâu đó. Người mà hắn thích lão đại có biết không? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Ta cũng không có biết. Đàm Tiểu Đao cười nói. Lão đại, ta không phải là người kiếm chuyện đâu. Ta không biết được lão đại tính khí như thế nào. Nhưng một việc quan trọng như vậy mà hắn lại không nói cho lão đại biết, thì nếu như ta là lão đại thì ta không thể chịu được. Lam Hiên Vũ cười mắng nói. Ngươi mà không phải là người kiếm chuyện sao? Vậy thì ngươi còn muốn gây chuyện như thế nào nữa? Ngươi yên lặng lại cho ta. Được, lão đại tha mạng. Đàm Tiểu Đao lập tức im miệng lại, còn làm động tác kéo miệng lại nữa. Bên cạnh Nguyên Ân Huy Huy chính là Tiền Lỗi. Nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy trở về lại thì Tiền Lỗi nhiều chuyện nói. Huy Huy, tên tiểu tử nhà ngươi được đấy nha. Từ khi nào mà đã có người mình thích rồi? Yêu thầm người ta đúng không? Hay là yêu đơn phương? Nguyên Ân Huy Huy đỏ mặt lên, có chút bẽn lẽn ngẩng đầu lên. Tại sao ta lại nói cho ngươi biết chứ? Tiền Lỗi cười nói. Không nói thì không nói, dù sao lát nữa ngươi cũng bày tỏ ra thôi. Ca ca đi đây. Vừa nói thì lá sen dưới chân của Tiền Lỗi lay động nhanh chóng tiến về trước. Nếu muốn nói về khoe khoang, thì Tiền Lỗi trong 7 người họ tuyệt đối là người phải kể đến đầu tiên. Lúc này cũng không ngoại lệ. Theo thân thể hắn tiến về trước thì ánh sáng màu vàng kim trên người hiện ra. Bộ lông toàn thân hiện lên, khí tức huyết mạch mạnh mẽ phát ra. Lập tức hắn biến thành một hoàng kim bỉ mông cực lớn thân thể cao hơn 15 mét. Đôi tay thon dài khỏe mạnh dọc ở hai bên thân thể, từng con dao sắc từ đầu ngón tay hắn bật ra. Mỗi một con dao sắc đều dài khoảng 1 mét, rộng nửa mét, dường như là ngay cả bầu trời cũng bị cắt đứt vậy. Khí thế khủng khiếp tiếp tục dâng lên, từ trên người hắn dường như có cột ánh sáng khí huyết màu vàng kim xông thẳng lên trời. Luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng, đến nỗi lấn át hết tất cả những khí thế của những người xuất hiện trước đó. Hai tay Lam Hiên Vũ che mặt, thật sự không muốn xem tiếp nữa. Tên này thật sự là quá thích thể hiện. Mấu chốt là trạng thái chiến đấu bây giờ mà Tiền Lỗi thể hiện ra là đang muốn tìm người để cắn xé. Điều đó là mục đích để đến tham gia tương thân đó sao? Người trước mặt chẳng lẽ không có khí thế mạnh hơn nữa để thể hiện ra sao? Hôm nay là đến để tương thân, thể hiện chút xíu năng lực tiềm lực của bản thân là được rồi. Có ai như hắn đâu chứ, mới vừa lên thì ngay cả võ hồn chân thân cũng thể hiện ra luôn rồi. Bây giờ Lam Mộng Cầm đặc biệt may mắn. May mắn là vì quy tắc của Đại hội Hải Thần Duyên tương thân thì tất cả các nữ sinh đều phải đeo màn che mặt. Nếu không thì Lam Mộng Cầm muốn tìm một lỗ để chui xuống mất. Thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng bình luận của người nào đó. Tên ngốc từ đâu đến vậy? Là người mới hà? Đúng vậy, hắn muốn giết người à? Tên này có vấn đề về đầu óc sao? Hắn còn không bằng những người trước đây lên nói có người mình thích rồi đó chứ. Loại như thế này mà cũng muốn đến tham gia đại hội tương thân. Không biết ai não bị gì mà lại thích hắn chứ. Lần này Tiền Lỗi vẫn có chút dương dương tự đắc. Một đôi móng vuốt sắc nhọn hiện ra hai bên thân thể. Một mũi chân điểm trên chiếc lá sen, còn là một động tác như chim đứng một chân giang cánh nữa chứ. Hắn lớn tiếng nói. Ta là Tiền Lỗi, mới vào nội viện, ta có sở trường sức mạnh, cường công, còn có năng lực thần bí nữa. Chỉ có điều là các vị ở đây không cần nhớ đến ta nữa. Ta cũng đã có người ta thích rồi. Ha ha ha. Trịnh Long Giang không nhìn tiếp được nữa. Học đệ à, được rồi, ngươi là diễn viên sao? Thu lại chút đi, không thì ta cảm thấy người yêu ngươi sẽ phải từ bỏ ngươi đấy. Lam Hiên Vũ là một người thông minh, làm sao lại có một người đồng đội như thế được chứ? Hắn đương nhiên là quen biết Tiền Lỗi, chính là vì lúc này cũng rất kinh ngạc khi Tiền Lỗi phát ra khí tức. Nhưng mà bây giờ là ở đại hội tương thân. Tiền Lỗi ngớ người ra, xoay đầu sang nhìn Trịnh Long Giang nói. Học trưởng, có phải huynh đố kỵ vẻ anh Tuấn của ta không? Cái gì? Trịnh Long Giang phát hiện ra rằng, với một người nào đó thì không thể nào giao tiếp được. Tiền Lỗi trở về đi. Âm thanh của Lam Hiên Vũ hiện lên trong tai của Tiền Lỗi. Bây giờ hắn cũng không biết nói gì mới tốt đây. Đối với những lời của Lam Hiên Vũ thì Tiền Lỗi 100% chấp hành. Sau đó mới thu lại ánh sáng vàng kim trên người chân đạp lá sen đắc ý trở về vị trí cũ của mình. Sau đó Tiền Lỗi phát hiện, khi mà bản thân trở về, thì mấy lá sen khác xung quanh đều chủ động giữ khoảng cách ra xa một chút với hắn. Tiền Lỗi có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Ân Huy Huy bên cạnh. Tình hình gì thế? Họ đố kỵ ta sao? Nguyên Ân Huy Huy khóe miệng giật giật, không có xoay đầu qua. Đừng nói với người khác là ngươi quen biết ta đó. Làm sao mà não ngươi lại có vấn đề đến mức độ đó chứ? Đây là đại hội tương thân không phải là đại hội hù dọa người. Ngươi cho rằng ngươi là Đàm Tiểu Đao sao? Đàm Tiểu Đao là muốn nói cho những nữ sinh đối diện biết rằng, vì sao hắn không thích hợp với đa số mọi người. Còn ngươi lúc nãy đã làm gì rồi? Ngươi muốn ăn người ta sao? Hay là muốn tìm vợ đây? Tiền Lỗi không đồng ý nói. Vòng nhất kiến khuynh tâm này không phải là để thể hiện bản thân sao? Ta đương nhiên là đem sức mạnh của bản thân ta thể hiện ra, tư thế kim kê độc lập khi nãy của ta có đẹp trai không? Nguyên Ân Huy Huy ho một cái nói. Tiền Lỗi à, phải chú ý lại đi. Lát nữa sau vòng 1, khi mà mọi người giới thiệu hết thì những nữ sinh đối diện sẽ căn cứ theo sự phán đoán của bản thân quyết định giữ lại cột đèn dưới chân. Nếu như không có một nữ sinh nào giữ lại cột đèn dưới chân, thì có ý nghĩa là nam sinh đó đã bị loại rồi. Vạn nhỡ khi đến lượt ngươi thì cột đèn toàn bộ tắt hết rồi, thì ngươi cũng đừng có cảm thấy bất ngờ nhé. Tiền Lỗi ngớ người một chút. Tại sao lại tắt hết chứ? Ta còn có Mộng Cầm mà. Hai tay Nguyên Ân Huy Huy xoa xoa mặt nói. Nếu như ta là Mộng Cầm nhất định sẽ tắt cho ngươi xem. Thật sự là không thể để mất mặt đó. Ngươi có biết dáng vẻ khi nãy của ngươi đã mang lại áp lực cho người ta như thế nào không? Ta dự đoán rằng, các nữ sinh nhất định đang nghĩ. Sẽ là người nữ sinh như thế nào mới chọn lấy một tên ngốc như ngươi để làm bạn trai của mình chứ? Vừa nghe nói là tạo áp lực cho Lam Mộng Cầm thì Tiền Lỗi lập tức tỉnh táo ra vài phần. Hắn chớp chớp mắt, hồi ức lại dáng vẻ lúc nãy của mình. Chắc không đâu. Thật sự là làm khó cho Mộng Cầm sao? Ta cũng đâu có làm gì đâu. Ta. Nguyên Ân Huy Huy với vẻ mặt thương hại nói. Bản thân hãy tự lo liệu lấy đi. Dù sao Mộng Cầm mà có tắt đèn cho ngươi thì cũng đừng có trách người ta. Đó là do ngươi tự chuốc lấy. Sau khi đi xuống xong rồi thì hãy cầu xin sự tha thứ đi. Tiền Lỗi khóe miệng giật giật một hồi. Sau đó hắn mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như Mộng Cầm tắt đèn của hắn, thì có nghĩa là dù cho sau này họ có ở bên nhau, thì cũng không có được sự chúc phúc của Hải Thần Duyên rồi. Chẳng lẽ phải tham gia thêm lần nữa sao? Lần này bản thân dường như là đùa hơi lớn rồi. Nhìn dáng vẻ trầm lặng của Tiền Lỗi thì Nguyên Ân Huy Huy thấp giọng nói. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Mộng Cầm cũng là rất hiểu ngươi. Khoảng thời gian gần đây mọi người đều luôn đang tu luyện, cũng không có mấy cơ hội để thể hiện bản thân mình. Tính cách thích thể hiện của ngươi áp chế không được cũng là bình thường. Ngươi cũng đừng quá u buồn. Nếu không thì như thế này, ngươi giả vờ sẩy chân té xuống nước thì gương mặt sẽ dễ coi một chút. Tiền Lỗi nghển cổ lên nói. Hừ, ta không chịu rớt xuống nước. Ta tin tưởng Mộng Cầm. Nguyên Ân Huy Huy nhún nhún vai. Được thôi, tuy rằng ta không thấy ngươi khả quan mấy, nhưng là huynh đệ ta chỉ có thể ủng hộ ngươi thôi. Dù cho là bị loại thì ta cũng sẽ không khinh thường ngươi. Những người khác giới thiệu cũng được xem là theo quy tắc. Rất nhanh vòng thứ nhất là nhất kiến khuynh tâm tất cả các nam sinh đã đều giới thiệu xong. Sam Uy nói với Trịnh Long Giang bên cạnh. Long Giang, huynh có chú ý không? Có rất nhiều người hôm nay đến tham gia đại hội tương thân đều là có mục tiêu cố định hết. Hoặc là hai bên đều có cảm tình với nhau cả. Trịnh Long Giang gật đầu nói. Đúng vậy, giống như chúng ta khi đó vậy, chúc cho họ những người tình của nhau cuối cùng có thể kết thành phu thê. Dưới sự chúc phúc tại Hải Thần Duyên, có thể cùng người yêu của mình nắm tay đi đến bạc đầu. Đúng vậy. Vậy tiếp theo đây, thời khắc quan trọng sắp sửa xảy ra. Đây cũng là thời khắc mà nữ sinh chúng ta thể hiện quyền uy của mình rồi. Dựa theo quy tắc thì bây giờ nữ sinh chúng ta cũng đã có sự hiểu biết sơ bộ về nam sinh rồi. Lát nữa sẽ từ vị nam nhân thứ nhất bắt đầu. Phàm là những nữ sinh thích người đó thì có thể vì người ấy mà giữ lại cột đèn của mình. Không thích thì có thể tắt đi cột đèn dưới chân mình. Các nữ sinh của chúng ta hãy chú ý một chút. Dù đây là quyền của các ngươi, nhưng đồng thời cũng có hai chiều, không thể hối hận được đâu. Nói cách khác, nếu các ngươi tắt cột đèn đối với người con trai đó, thì sau đó không thể bày tỏ thể hiện tình yêu của mình với người đó nữa. Cũng tương tự như vậy, những nam sinh bị các nữ sinh tắt cột đèn cũng sẽ không còn cơ hội để bày tỏ tình cảm với người đó nữa. Vì vậy ta khuyên các ngươi có thể tương đối bảo thủ một chút, hãy giữ cột đèn và cho nhau cơ hội. Điều này cũng có lợi cho sự lựa chọn của các người trong vòng tiếp theo. Cho mọi người một phút để suy nghĩ. Trong lời của Sam Úy, các nam sinh bắt đầu hơi căng thẳng. Đại hội Hải Thần Duyên tương thân đã có lịch sử hơn 2 vạn năm. Mặc dù các quy tắc không ngừng được điều chỉnh, nhưng hướng đi chung lại không có nhiều thay đổi. Mục đích chính là tạo cơ hội cho các đệ tử nội viện trong học viện Sử Lai Khắc để tăng thêm sự hiểu biết, tăng thêm tình cảm. Thậm chí là cơ hội nắm tay cùng nhau đi hết quãng đời. Đại hội Hải Thần Duyên tương thân đã từng có vô số giai thoại và đã đạt được vô số cuộc nhân duyên. Trong quá trình tương thân này, tương đối mà nói thì các nữ sinh chiếm một vị thế tương đối chủ động. Một phút trôi qua rất nhanh. Đến lượt các nam sinh, đối với họ mà nói thì đây cũng là thời khắc hết sức quan trọng. Trịnh Long Giang mỉm cười. Các học trưởng học đệ, ta thật sự rất muốn biết các hải thần tiên tử của chúng ta trước khi lựa chọn thì có hồi hộp hay không. Hàng chục ánh mắt ngay lập tức nhìn sang hắn. Được thôi, vậy bây giờ bắt đầu đi. Tiếp theo, xin chúng ta hãy lựa chọn cho vị trí nam sinh số 1, học trưởng Triệu Kiến Thành. Nét mặt Triệu Kiến Thành đột nhiên căng lại, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía đối diện. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến tham gia đại hội Hải Thần Duyên tương thân, những lần trước đều không có kết quả. Ánh đèn phía đối diện lập tức tối đi, chùm ánh sáng dưới tán lá sen của nữ sinh cũng nhanh chóng tắt đi. Lúc này ngay cả Trịnh Long Giang cũng không dám cười. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú tia sáng dưới chân các nữ sinh. Cuối cùng, khi chỉ còn 3 chùm sáng, nó dừng lại không có tiếp tục tắt đi. Ngay khi Triệu Kiến Thành đang thở phào nhẹ nhõm, thì lại có 2 cột ánh sáng tắt đi. Chỉ còn chùm tia sáng cuối cùng vẫn còn sáng, chiếu rọi lá sen dưới chân vẫn xanh biếc như trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Triệu Kiến Thành thừ ra. Bởi vì, lá sen duy nhất còn sót lại đó được xếp phía sau lưng các nữ sinh. Trước đó nếu từ góc độ của họ thì thật sự là nhìn không rõ được. Lúc này chỉ còn lại một mình nàng ấy cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy được. Điều khiến trong lòng Triệu Kiến Thành chìm xuống, chính là vị nữ tử đứng trên tia sáng đó vóc dáng không cao. Nhưng vòng eo dường như lớn hơn chiều cao của cô, cả thân người nhìn có vẻ tròn xoe. Không phải chứ? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Triệu Kiến Thành. Toàn thể đều lặng đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Triệu Kiến Thành và vị nữ sinh người vẫn giữ nguyên tia sáng. Trịnh Long Giang và Sam Úy đưa mắt nhìn nhau, trong lúc kinh ngạc thì vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Sam Úy ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Không ngờ người nam sinh số 1 trong lúc được chọn thì lại xuất hiện tình huống đặc biệt như thế. Vậy thì dựa theo quy tắc, nếu ở vòng đầu tiên chỉ có một nữ sinh chọn một nam sinh vậy thì họ sẽ được bước trước vào vòng cuối cùng. Xin mời nữ sinh số 28 của chúng ta bước ra. Đồng thời, cũng mời học trưởng Triệu Kiến Thành. Các nữ sinh khác lần lượt nhường đường. Vị nữ sinh béo ú số 28 chân đạp lên lá sen rồi từ từ lướt ra khỏi đám đông tiến về phía trước. Vẻ mặt của Triệu Kiến Thành thẫn thờ, hắn khống chế lá sen dưới chân chậm rãi lướt ra ngoài. Trịnh Long Giang nói, theo quy tắc nếu có xuất hiện tình huống trực tiếp đi vào vòng cuối cùng, thì hải thần tiên tử của chúng ta sẽ tự giới thiệu bản thân và nói lên nỗi lòng của chính mình. Cuối cùng, sẽ do nam sinh đưa ra sự lựa chọn. Bây giờ, hải thần tiên tử thứ 28, ngươi có thể bắt đầu được rồi. Đồng thời, ta phải hỏi ngươi là có bằng lòng vén màn che mặt lên hay không? Nữ học viên số 28 nhìn chằm chằm Triệu Kiến Thành ở trước mặt. Nhưng vì bị cản lại bởi chiếc màn che mặt, Triệu Kiến Thành hoàn toàn không nhìn thấy mặt của nàng ấy. Tôi sẽ không vén tấm màn che mặt lên. Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ dưới tấm màn che mặt, rõ ràng là cố ý thay đổi giọng nói. Triệu Kiến Thành, ta sẽ không tự giới thiệu bản thân, cũng không vén khăn che mặt lên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Lúc nãy khi ngươi nói giới thiệu bản thân, bây giờ vẫn còn tính không? Lúc nãy ngươi nói, nếu ai đó là người đầu tiên chọn mình thì ngươi nhất định sẽ chọn người ấy, cùng nhau sánh đôi trong quãng đời còn lại của mình. Đây là bị chiếu tướng rồi sao? Không nói đến Triệu Kiến Thành, tất cả nam sinh có mặt lúc này đều cảm thấy buồn bực. Đúng là khi giới thiệu bản thân thì không được nói năng lung tung. Thật sự là như vậy lại có thể làm khó được Triệu Kiến Thành rồi. Hắn sẽ như thế nào đây? Chọn không? Từ trên vóc dáng cho thấy vị hải thần tiên tử số 28 này thật sự là... Nhưng mà hắn đã nói trước đó, nói rất rõ ràng đầy đủ. Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Một khi nuốt lời, chưa kể sẽ bị các cô gái ở đây khinh thường. Mà sau này hắn cũng sẽ không thể tham gia đại hội hải thần duyên tương thân nữa. Trong một lúc, ngay cả Trịnh Long Giang cũng không biết phải làm sao mới tốt đây. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng đây là nhắm vào Triệu Kiến Thành. Ở trong nội viện, Triệu Kiến Thành thực sự là một người rất tốt. Ngày thường hắn rất tốt với người khác. Ngoài việc tu luyện ra thì hắn cũng không có sở thích nào khác. Cả ngày cười ha ha. Ít nhất là về bề ngoài, hắn chắc chắn là một thanh niên lớn tuổi vô hại. Rốt cuộc là ai sao lại chống lại hắn như vậy? Trịnh Long Giang vắt óc suy nghĩ, cũng không thể nghĩ ra nữ sinh béo đang đứng đối diện với Triệu Kiến Thành vào lúc này là ai. Triệu Kiến Thành có chút ngớ người nhìn nữ sinh số 28 trước mặt, nhất thời vẻ mặt thật sự có chút tuyệt vời. Nhiều cảm xúc phức tạp tràn ngập trên khuôn mặt hắn. Lúc này, vị nữ số 28 lại lên tiếng, giọng nói rõ ràng nghe có chút chanh chua. Sao nào? Không dám sao? Là do ta quá béo. Nếu đã không dám thì đừng nói những lời như vậy. Đối với một người nam nhân không có dũng khí gánh vác lời hứa của bản thân, thì làm gì có trách nhiệm nữa? Sam úy không chịu được nói. Thật xin lỗi đã làm phiền một chút, vị hải thần tiên tử số 28 này, ta phải nhắc nhở ngươi. Tình hình hiện tại thực sự là không công bằng với học trưởng Triệu Kiến Thành. Bởi vì ngươi hoàn toàn đã biết thông tin của huynh ấy rồi. Còn huynh ấy không biết bất cứ thông tin gì về ngươi cả. Trong tình huống này thì do dự là lẽ thường của con người. Nhìn thấy Triệu Kiến Thành bị thúc ép, Sam Uy thân là người chủ trì cũng có chút không thể chịu đựng được nữa. Vị nữ sinh số 28 lạnh lùng nói. Lời nói là do hắn tự nói. Khi mà hắn nói ra những lời nói đó, thì cũng đâu có nói là phải tìm hiểu rõ thông tin của chúng ta xong rồi mới quyết định đâu. Nam tử hán đại trượng phu thì lời nói ra giống như nước bị hát đi. Chẳng lẽ có thể rút lại được sao? Chuyện này, Sam Úy cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt được. Nếu như Triệu Kiến Thành không chấp nhận người trước mặt, thì đối với danh tiếng của hắn sẽ bị đả kích quá lớn. Đừng nói là sau này tương thân, e rằng không thể ở lại học viện nữa. Vị nữ sinh số 28 này rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì? Sao lại ác với hắn như vậy? Biểu cảm phức tạp trên mặt Triệu Kiến Thành dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một nụ cười chua xót. Được rồi. Nàng nói đúng. Nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra như đinh đóng cột. Những lời mà ta đã nói ra thì ta phải nhận. Nếu không thì chẳng phải là nói lời mà không giữ lời, không có chữ tín sao. Cả đời này của ta luôn thận trọng dè dặt, thực ra ta vẫn luôn có chút tự ti. Để rồi đã từng bỏ lỡ người con gái đã yêu thầm ta nhiều năm. Thậm chí còn không đủ dũng khí thổ lộ bày tỏ. Nếu như hôm nay, ta lại tiếp tục lùi bước nữa, thì ta không đáng mặt đàn ông. Vị số 28, cảm ơn nàng đã ưu ái dành cho ta. Nếu như nàng bằng lòng ở cùng bên ta và thật sự thành tâm thành ý muốn cùng nhau, thì ta đồng ý, bất luận là hình dáng nàng như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để thích nàng và thực sự ở bên nàng. Vẻ bề ngoài của một người như thế nào thì chẳng quan trọng. Nhưng ta tin rằng nếu nàng đã có thể vào nội viện Sử Lai Khắc, thì tấm lòng của nàng cũng phải đoan chính. Ta sẽ đối xử tốt với nàng, nếu như nàng đồng ý thì hãy đưa tay cho ta. Trong lúc nói chuyện, Triệu Kiến Thành khống chế lá sen dưới chân từ từ lướt về phía nữ sinh số 28. Hay lắm. Không biết là ai trong nhóm nam sinh đã hét lên một tiếng. Và sau đó là một tràng pháo tay văng lên, và còn có tiếng còi cuồng nhiệt nữa. Triệu Kiến Thành không hề chùn bước. Khi đối phương chưa chắc đã là một người đồng hành tốt, thì hắn vẫn không có chùn bước mà là chọn cách dũng cảm đối mặt với nó. Điều quan trọng nhất là, hắn cũng hứa rằng bản thân sẽ đối tốt với người ấy, thành tâm thành ý cố gắng thích người ấy. Hắn đã giữ lời hứa và giữ thể diện cho các nam sinh. Hai lá sen chạm nhẹ vào nhau, tay phải Triệu Kiến Thành giơ ra. Lúc này trong mắt của hắn hiện lên vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút nhẹ nhõm được giải thoát. Nhìn thấy cánh tay phải của hắn đưa ra trước mặt, Vị nữ sinh số 28 lại khẽ cúi đầu và im lặng không nói nên lời. Ở phía xa, Trịnh Long Giang nói vang lên. Theo quy định, nữ sinh số 28, bây giờ ngươi đã là người của học trưởng Triệu Kiến Thành rồi. Ngươi có thể cởi màn che mặt xuống rồi. Thân thể của nữ sinh số 28 khẽ run lên, nhưng lại không có nắm lấy tay Triệu Kiến Thành, mà lại giơ hai tay lên nắm lấy mép màn che mặt trên đầu, giọng nói run run và có chút nghẹn ngào. Ngươi cứ chà đạp bản thân mình như vậy sao? Đây có phải là lựa chọn của ngươi đâu? Trong khi nói chuyện, nàng ấy từ từ cởi chiếc màn che mặt ra khỏi đầu. Ánh mắt của mọi người bất giác đều tập trung vào gương mặt của nàng ấy. Tất cả mọi người cũng đều muốn xem vị nữ sinh bức ép Triệu Kiến Thành vào ngõ cụt rốt cuộc là ai. Đó là một khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng nõn và mềm mại. Tuy rằng mập mạp nhưng cũng khó che giấu được phong thái xưa kia. Đôi mắt to và sáng, khóe mắt ngấn lệ. Ánh mắt nhìn Triệu Kiến Thành như đang âm thầm oán hận, như muốn nuốt chửng hắn vậy. Nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen này, Triệu Kiến Thành không khỏi có chút ngớ người ra. Nàng là... Ngươi là đồ ngốc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân hình mập mạp của vị nữ sinh số 28 không ngờ lại bắt đầu thay đổi. Như một quả bóng bay vừa thổi lên bỗng bị xì hơi đi, thân hình mập mạp dần dần thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc vóc dáng trở nên thon gọn, quần áo trở nên rộng hơn, khuôn mặt trở nên gầy hơn, đôi mắt to linh động lập tức trở nên rung động lòng người hơn. Đó rõ ràng là một thiếu nữ khá xinh đẹp, hình như là 25-26 tuổi. Một đôi mắt đẹp đang hung hăng nhìn Triệu Kiến Thành người đang đứng trước mặt. Nàng không cầm được nước mắt chảy xuống hai bên má. Bành bành. Triệu Kiến Thành thất thanh kêu lên, dưới chân mềm nhũn, một chân đột nhiên lọt xuống nước. Bành bành kêu lên, vội vàng vươn tay ra, nắm lấy cánh tay phải vẫn đang cứng đờ của hắn, lập tức kéo hắn lên. Triệu Kiến Thành lại kéo mạnh nàng vào lòng và ôm chặt lấy nàng ấy. Ngươi. Bành bành còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại lập tức cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Triệu Kiến Thành, cũng nhìn thấy được nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Bành bành, bành bành. Ta không phải đang nằm mơ sao? Thực sự là muội sao? Một nam nhi trưởng thành dũng cảm, mà vào lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Nhất thời bành bành vốn muốn nói gì đó nữa cũng không nói ra thành lời. Chỉ có ôm hắn và hai người cùng nhau khóc. Vào lúc này, mọi người tự nhiên có thể thấy được giữa hai người nhất định có một câu chuyện. Rõ ràng là họ đã biết nhau từ lâu, thậm chí còn có tình cảm. Mà cuộc đại hội hải thần duyên tương thân hôm nay, họ đã được đoàn tụ với nhau theo cách này. Và còn làm ra cảnh tượng trước mắt như thế này nữa. Trịnh Long Giang và Sam Úy nhìn nhau, và cả hai đều có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Họ không thể đoán được cô gái béo trước đó là ai, nhưng họ biết bành bành. Vị này là một trong những hoa khôi của nội viện và luôn độc thân. Triệu Kiến Thành thường ngày không bộc lộ ra tài năng xuất chúng gì, hơn nữa tướng mạo cũng không có ưu tú. Vậy tại sao lại ở cùng với bành bành? Tình hình như thế này là sao? Một lúc lâu sau, Trịnh Long Giang mới hò một tiếng nói. Hai người. Nghe ta nói, hôm nay là đại hội hải thần duyên tương thân, là ngày đại hỷ. Vui mừng quá mà rơi lệ thì cũng nên dừng lại. Theo quy tắc cho thấy, hai người cũng được xem là tam sinh hữu duyên, trăm năm hạnh phúc được rồi. Nhưng hai vị có thể giải thích cho chúng ta biết, hai người đang làm gì không? Nó khiến chúng ta như muốn rớt tim ra ngoài vậy. Triệu Kiến Thành và Bành Bành mới ý thức được rằng đây vẫn ở đại hội hải thần duyên tương thân. Hai người vội vàng tách nhau ra và lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhưng lúc này, họ dường như trong ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy nhau mà thôi. Bành bành giơ tay đấm Triệu Kiến Thành một cái. Huynh không phải muốn tìm một cô béo sao? Đi tìm đi. Triệu Kiến Thành nắm lấy tay nàng ấy. Ta muốn muội thôi, những người khác ta không cần. Lần này muội không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta nữa đâu. Trịnh Long Giang vội nói. Ôi, cái mùi chua này. Hai người đủ rồi đấy. Các ngươi, vẫn còn rất nhiều học trưởng, học đệ, học tỷ, học muội đang độc thân ở đây. Các người thể hiện tình cảm thì sau này còn thời gian. Ta nghĩ hai người không giải thích thì ít nhất thì học trưởng Triệu Kiến Thành có nguy cơ bị đánh hội đồng đấy. Khóe miệng Triệu Kiến Thành giật giật, hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Long Giang, sau đó xoay người hành lễ nói. Ta xin lỗi, nó đã ảnh hưởng đến mọi người. Ta và Bành Bành là bạn cùng lớp khi mà còn ở ngoại viện. Thực ra, lúc đó ta đã bắt đầu thích Bành Bành rồi. Ta thích muội ấy. Nhưng dáng vẻ của ta thế này làm sao mà xứng với muội ấy được, cho nên ta chỉ có thể thầm thích muội ấy mà thôi. Trịnh Long Giang lập tức nói lên. Ai dô, thầm yêu nha. Bành bành không bằng lòng nhìn Triệu Long Giang một cái. Người cầm miệng lại đi. Sau đó nàng lập tức quay đầu lại nhìn Triệu Kiến Thành. Triệu Kiến Thành cũng đang nhìn nàng ấy. Đôi mắt của họ nhìn nhau, và khuôn mặt của họ đều đỏ bừng. Triệu Kiến Thành tiếp tục nói. Để xứng đáng với muội ấy, ta đã tu luyện rất chăm chỉ để nâng cao bản thân. Ta luôn nghĩ, nếu ngoại hình không tốt, ta có thể dùng thực lực của bản thân mình để bù đắp. Sau đó, chúng ta cùng nhau thi vào nội viện. chúng ta vẫn là bạn học, lúc đó ta nghĩ muốn cố gắng theo đuổi muội ấy, không có cơ hội nào thích hợp hơn là đại hội hải thần duyên tương thân. Vì vậy, trong đại hội hải thần duyên tương thân lần đó, ta sẵn chuẩn bị bày tỏ tình yêu của mình với muội ấy. Nhưng ai biết được, ngay lúc ta định bày tỏ tình cảm với muội ấy, trong lúc ngẫu nhiên ta kích động muốn xác nhận người đeo màn che mặt đối diện có phải là muội ấy hay không, thì trượt chân rớt xuống nước. Theo quy tắc của đại hội hải thần duyên tương thân thì đây là bị loại, cho nên ta đã bỏ lỡ mất cơ hội. Nói đến đây, Triệu Kiến Thành cúi đầu có chút xấu hổ. Ta thực sự quá nhát gan hèn nhát. Sau khi rơi xuống hải thần hồ, toàn bộ suy nghĩ dự định của ta đều tan biến. Ngay cả bày tỏ cũng xảy ra vấn đề, thì ta còn mặt mũi nào mà theo đuổi muội ấy. Ta cũng không có dũng khí đối mặt với muội ấy một lần nữa. Thế là ta bỏ chạy. Ta chạy ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, rất lâu sau đó ta mới trở lại. Đợi đến khi ta khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh tốt được tâm trạng của mình. Ta quay trở lại nội viện tìm muội ấy và cố gắng theo đuổi muội ấy. Nhưng muội ấy không chịu gặp ta, và cũng không tham gia đại hội hải thần duyên tương thân lần tiếp theo sau đó. Phần còn lại ta sẽ nói. Bành Bành đột nhiên nói. Vẻ mặt của nàng ấy đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Nàng ta nhìn Triệu Kiến Thành một cách hung dữ, nói. Huynh là đồ ngốc. Chẳng lẽ huynh cho rằng khi còn đi học cùng nhau, muội không biết việc huynh ngày nào cũng nhìn trộm muội sao? Nếu không phải là có cảm tình với huynh thì muội sẽ để yên cho huynh nhìn trộm ta sao? Có phải huynh ngốc không? Lúc đó nhìn thấy huynh tu luyện rất chăm chỉ, bản thân muội cũng hy vọng thi được vào nội viện. Cho nên mọi người cũng chăm chỉ tu luyện, cho nên muội không có suy nghĩ nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới tiến vào nội viện, lại có cơ hội là đại hội hải thần duyên tương thân. Nhưng huynh lại bị rơi xuống nước, muội rất muốn đánh cho huynh một trận. Vốn dĩ ta đang nghĩ rằng sau khi rơi xuống nước, sau khi kết thúc tương thân thì huynh sẽ luôn đến tìm ta. Nhưng ai biết được, huynh không những không đến, mà còn giở trò mất tích, lập tức biến mất. Đi cái là hơn nửa năm trời. Lúc đó ta đã tuyệt vọng rồi huynh có biết không? Triệu Kiến Thành cười khổ nói. Khi đó ta chọn lựa rời khỏi, là vì ta nhìn thấy muội hình như là đã chọn người khác. Chỉ là sau này khi trở về mới phát hiện rằng muội chẳng có chọn ai cả. Ta chọn ai rồi sao? Người ta chọn đó là huynh trưởng của ta. Vì muốn huynh ấy có cơ hội sẽ bày tỏ với nữ thần trong lòng mình. Huynh thật sự là ngốc thật hay giả ngốc đây, huynh nhìn rõ chưa? Bành Bành hễ nhắc đến việc này thì lại tức lên. Ta. Trong lòng Bành Bành tràn đầy nỗi buồn bực dường như là muốn bộc phát ra vào lúc này. Khó khăn lắm mới trở về, thì đến tìm ta một lần. Sau khi bị từ chối không cho vào gặp thì từ đó đến giờ không có đến nữa. Khi đó ta đã tuyệt vọng lắm với tên nam nhân này rồi. Một người nội tâm tự ti đến mức nhút nhát như thế, thì làm sao là nam nhân của ta được. Cho nên khoảng thời gian đó, ta thật sự là tất cả suy nghĩ dự định đều tan biến hết cả. Nên ta chỉ chuyên tâm vào tu luyện mà thôi. Gần 3 năm nay không có gặp qua huynh ấy nữa. Triệu Kiến Thành hổ thẹn cúi đầu, cũng không có giải thích gì thêm. Vẫn là Sam Uy nói lời công bằng. Bành Bành tỷ tỷ. Thật ra tỷ cũng không thể đổ hoàn toàn trách Triệu học trưởng được. Chủ yếu là vì tỷ quá xinh đẹp, nên huynh ấy mới tự ti đó chứ. Triệu Kiến Thành vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Huynh cầm miệng lại đi. Bành Bành nhìn hắn một cái, Triệu Kiến Thành lập tức không nói nữa, nơm nớp lo sợ nhìn Bành Bành. Bành Bành tiếp tục nói. Nếu như không phải sau này đi chấp hành nhiệm vụ lại gặp được huynh ấy, trong lúc ta gặp nguy hiểm hắn bất chấp tất cả đến cứu ta, thì ta đều tưởng rằng huynh ấy đã triệt để quên ta rồi. Chính vào nửa tháng trước tên ngốc này còn đến hỏi ta có tham gia đại hội hải thần duyên tương thân hay không. Huynh ấy còn dám hỏi ta điều này, mà không dám nói một câu thích ta. Quả thật là các ngươi biết không? Các người biết lúc đó lòng ta tuyệt vọng đến mức nào không? Ta thật sự muốn một bạt tai đấm chết huynh ấy cho rồi. Không để cho huynh làm hại cái thế giới này nữa. Triệu Kiến Thành có chút ấm ức nói. Muội nói với ta lúc đó không tới. Nói là đi thực hiện nhiệm vụ. Bành Bành cười lạnh lùng nói. Vậy sau đó huynh liền chạy tới đây. Còn nói là ai chọn huynh thì huynh chọn người đó. Đúng không? Huynh chuẩn bị quên ta mất rồi đúng không? Huynh cũng tuyệt vọng với ta rồi, có phải thế không? Ta... Triệu Kiến Thành xấu hổ cúi đầu. Bành Bành hung hãn nói. Huynh xem nhân duyên của huynh. Nếu như ta không chọn huynh thì huynh cho rằng sẽ có người chọn huynh sao? Lúc nãy nếu như mà ngay cả dũng khí tuân thủ lời hứa cuối cùng của mình cũng không có, thì huynh đã thật sự mãi mãi mất đi muội rồi, huynh có biết không? Cũng may là ít nhiều gì thì huynh vẫn còn chút chính trực. Nói đến đây nàng ta quay đầu lại giận hờn không thèm nhìn Triệu Kiến Thành nữa. Triệu Long Giang nói. Triệu học trưởng, đến lúc thể hiện dũng khí của huynh rồi. Huynh đã nhút nhát sợ sệt bao nhiêu năm nay rồi. Hôm nay trước mặt các vị sư trưởng và mọi người. Nào, có lời gì muốn nói với học tỷ thì nói mau lên nào. Triệu Kiến Thành gật đầu, sau đó nắm chặt tay của Bành Bành. Xin lỗi, Bành Bành. Tất cả đều là lỗi của ta. Tự ti làm cho ta không có dũng khí thổ lộ ra trước mặt muội. Sau này sau khi trở nên thích nhiều hơn, sâu đậm hơn nữa thì ta phát hiện rằng bản thân mình đã yêu muội rồi. Thật ra trước lúc mà ta đến tham gia đại hội tương thân, thì ta nghĩ nếu như có người chịu chọn ta, ta sẽ thử quên muội đi. Nhưng mà lúc mà ta được gặp lại muội, thì ta lại phát hiện ra rằng đó căn bản là một việc không thể nào. Trong lòng ta đã bị muội lấp đầy, không thể chứa đựng người nào khác nữa. Bành Bành cảm ơn muội đã chịu chọn ta. Cảm ơn muội. Nói đến sau cùng thì Triệu Kiến Thành đã khóc không nói thành lời. Bành Bành cuối cùng cũng quay người lại. Nhìn thấy người nam nhi trước mặt, người mà luôn luôn nhút nhát sợ sệt. Nhưng lại một mực yêu bản thân mình sâu đậm. Ánh mắt của Bành Bành từ từ không còn căm giận nữa mà chỉ còn lại sự dịu dàng. Bành Bành giơ tay lên, nâng lấy gương mặt của Triệu Kiến Thành. Xin lỗi, ta không nên giận dỗi với huynh. Nếu như không phải muội không chịu khuất phục như vậy. Nếu như muội dũng cảm hơn một chút chủ động đi tìm huynh, thì cũng sẽ không như vậy. Thật ra huynh trước giờ là không phải là một tên nhút nhát. Một người mà chịu từ bỏ sinh mệnh của mình cứu muội thì làm sao mà nhút nhát được. Sau lần trở về đó, khi bình tĩnh lại thì muội đã hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào thì lần này đều phải nắm chặt huynh. Huynh không chủ động thì bản thân muội sẽ chủ động. Cho nên muội đến đây cũng không muốn đi nữa. Nói xong hai tay của Bành Bành theo đó mà ôm lấy cổ của Triệu Kiến Thành. Hai người ôm chặt với nhau. Hai người nói chuyện thâm tình, bất giác làm cảm động tất cả mọi người có mặt ở đây. Trong phút chốc tiếng vỗ tay như sấm chớp. Tiếng hoan hô liên tục không ngừng, tặng cho họ những sự chúc phúc tràn đầy. Trịnh Long Giang nói, hôm nay đúng thật là một khởi đầu tốt. Không ngờ rằng lần đầu tiên làm người chủ trì lại gặp một cảnh xoay chuyển tình huống như thế. Thật sự là những gì đã bỏ ra và thu được thì đều là xứng đáng cả. Tuy nhiên, bây giờ ta thực sự là rất muốn biết vị nam sinh số 2 có tâm lý chuẩn bị lúc này như thế nào. Nào hãy kể cho chúng ta nghe nghe nào. Vị nam sinh số 2 Trương Nguyên Dung với vẻ mặt cười khổ, sau đó cúi người về phía các nữ sinh đối diện. Các học tỷ học muội hãy thủ hạ lưu tình. Bây giờ ta cũng không biết phải nói sao nữa rồi. Nhưng thật sự ta không ngưỡng mộ tình yêu của học trưởng Triệu Kiến Thành và học tỷ Bành Bành. Quá trình tình yêu này của họ quá đau khổ. Nếu như là ta, khi tìm thấy vị cô nương mà mình yêu thì nhất định sẽ giống như kẹo cao su vậy, dính chặt có vứt cũng không vứt được. Trịnh Long Giang đưa ngón tay cái thẳng lên. Không còn nghi ngờ gì, biểu hiện lời nói của Trương Nguyên Dung là tương đối tốt. Cộng thêm võ hồn cầu vồng mà bản thân hắn đã thể hiện thì có một sức thu hút không nhỏ. Được, bây giờ xin các vị hải thần tiên tử đưa ra sự lựa chọn, vị nam sinh thứ hai, học đệ Trương Nguyên Dung. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.